trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 140, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuẩn bị theo dấu tinh thú để tìm Lam Tinh, họ phải lo rất nhiều thứ. Mỗi ngày đều bận rộn dưới áp lực. Trở lại đế quốc, gánh nặng trên vai được cởi bỏ. Thời Tinh cũng như quãng ngày ở trên mẫu hạm, cả người thả lỏng hẳn ra. Về đến nơi, hai người bắt đầu xử lý đống công việc đã dồn lại hơn 3 tháng. Nhưng Thời Tinh và Trì Diệu không nóng vội phải giải quyết ngay lập tức. Công việc gấp thì làm trước, việc còn lại chia đều ra từng ngày. Hôm nào tinh thần tốt thì làm thêm buổi tối, hôm nào lười thì để hôm sau, hoặc đổi ca giúp nhau. Cứ thế mà xoay vòng, Thời Tinh thấy nhịp sống như vậy vừa ngăn nắp vừa không hề nhàm chán. Trái lại còn cảm thấy thoải mái hơn. Đợi đến khi dọn sạch hết đống công vụ tồn đọng, đã thêm một tháng trôi qua lúc nào không hay. Theo quy định sau chiến tranh, cả hai chính thức bước vào kỳ nghỉ phép. Dĩ nhiên mỗi ngày vẫn không thể bỏ hẳn công việc, nhưng khối lượng ít đi rất nhiều. Chỉ những chuyện lớn mới chuyển đến bàn họ, những việc còn lại đều do Tất Chu, trưởng ban văn thư, viện trưởng lão và thượng nghị viện cùng phối hợp xử lý. 3 tháng qua, khi họ rời đế quốc, Tất Chu đã một mình gánh vác toàn bộ nội chính. Trì Diệu xem qua hết công văn Tất Chu đã duyệt, rồi cùng Thời Tinh đồng ý rằng, nay Tất Chu sắp đến tuổi trưởng thành, đã có thể bắt đầu giao cho hắn đảm trách một phần nội chính. Nói cách khác, chính là chính thức trao cho Tất Chu quyền hạn và trách nhiệm thuộc về hoàng thất trực hệ. Cả Thời Tinh và Trì Diệu đều cho rằng đó là một điều rất tốt. Tất Chu, người đã phải đau đầu với chuyện nội chính suốt 3 tháng qua, nghe quyết định ấy liền tối sầm mặt mũi. Trì Diệu thản nhiên nói, chuyện sớm muộn thôi. Tất Chu nhăn nhó, không thể đợi ta trưởng thành rồi hãy chính thức sao? Trì Diệu đáp gọn, hoàng thất trực hệ bây giờ ít người, ngươi tập quen dần đi. Ý tứ quá rõ ràng, không thể ôm lấy tập công vụ trong ngày. Tất Chu tiêu nghỉu bỏ đi. Bàn xong mấy việc quan trọng, Trì Diệu và Thời Tinh thu dọn một chút rồi cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Đế quốc mênh mông, đế đô cũng chẳng nhỏ. Suốt cả hai kiếp, Thời Tinh vẫn chưa từng đi hết những danh thắng nổi tiếng của nơi này. Giờ mới có thời gian nhàn rỗi. Cộng thêm việc Thời Tinh đã vượt qua kỳ trưởng thành, biển tinh thần của Trì Diệu cũng hoàn toàn khôi phục. Họ chẳng cần mang theo sĩ quan đi cùng nào nữa. Chỉ riêng hai người, vừa an toàn, lại vừa giữ được sự riêng tư cho buổi hẹn hò. Mấy lần đầu, Phí Sở cũng muốn đi theo chơi. Nhưng sau hai lần, hắn nhận ra chen giữa đôi kia khiến bản thân sáng rực như bóng đèn. Thế là thôi, Thời Tinh còn nhiệt tình mời thêm vài lần. Đến lần thứ ba thì bị Trì Diệu ngăn lại. Thôi, chắc hắn không hợp với kiểu không khí ít người thế này, đừng ép. Hai người lúc nào cũng có chuyện để nói, cứ để mặc Phí Sở thì cũng ngại. Thời Tinh hiểu ra, không gượng ép nữa, chơi vui nhé. Khi họ rời khu sinh hoạt trong cung, Phí Sở đang nằm dài trên ghế sofa, vừa chơi game vừa vẫy tay chào. Trì Diệu nhắc khẽ, hay là ngươi cũng về nhà đi, bọn họ nghỉ phép, người làm xung quanh cũng được cho về hết. Phù Thanh trở về nhà, Nghiêm Trường Nhạc cũng vậy, Hứa Kim thì đi thăm bạn cũ. Nhĩ Nhã vốn không thuộc về đế quốc, ở trong cung điện chưa được 2 ngày đã quay về hành tinh của mình. Mấy hôm nay y đang chuẩn bị cho chuyến đi tới tinh vực nguyên bản của Lam Tinh. Thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Thời Tinh, nên mọi người cũng biết rõ hoạt động của cô. Phí Sở như gặp đại nạn, kêu lên, đừng, anh họ ruột của ta. Ngày ngàn vạn lần đừng khuyên em về nhà. Nhà em giờ đã phát cuồng vì chuyện mai mối rồi. Nể tình em theo ngài đánh tinh thú. Cho em yên ổn 2 ngày thôi. Trì Diệu chỉ nhếch môi cười, chẳng buồn để ý tới hắn. Rồi cùng Thời Tinh rời đi. Hôm nay, hai người dự định thử 2 nhà hàng. sau đó ghé qua khu chợ đêm phồn hoa ở phía tây đế đô. Khi đã tham quan hết các thắng cảnh trong đế đô, Thời Tinh nghĩ vậy là đủ. Ai ngờ Trì Diệu vẫn tiếp tục dẫn cậu đi xa hơn. Họ vẫn không mang theo người, chỉ lái một con tàu được cải biến từ mẫu hạm cỡ nhỏ để tránh gây chú ý. Thế là họ rong ruổi suốt nửa tháng. Trên đường, Thời Tinh nhìn thấy biết bao cảnh sắc trước đây chỉ thấy qua tinh võng. Trên biển hồng, dáng chiều phủ kín bầu trời. Xa xa biển trời hòa làm một. Những sinh vật biển chỉ tồn tại trong đế quốc. Có trí tuệ, có thể tương tác cùng trẻ nhỏ. Thân hình khổng lồ, vậy mà lại không khiến người ta sợ hãi. Trong sa mạc có loài cây gọi là một đêm mộc. Ban ngày nó co rút lại, chỉ cao đến đầu gối. Đêm xuống, theo gió sa mạc, nó vươn ra, tán cây khổng lồ, lá nhanh chóng đâm chồi. Gần lúc bình minh, cây nở hoa, hình dáng bông hoa trông như thu nhỏ của chính thân cây. Nhưng khi mặt trời mọc, hoa lập tức héo rũ. Theo gió bay đi, mỗi bông rơi xuống đều có thể trở thành một cây một đêm mộc mới. Được Trì Diệu gật đầu cho phép, Thời Tinh hái một bông, cẩn thận cất trong lọ thủy tinh. Trong rừng mưa, họ bắt gặp một hệ sinh thái đặc biệt hiếm có, nơi mọi loài động vật đều không mang tinh thần lực, cũng chẳng có thú hạch. Còn có cả một thành phố nằm ở mặt sau đế đô. Khi ấy đang đúng mùa hè, ở vùng nông thôn xung quanh, ruộng đồng phát triển, việc canh tác và gieo hạt hoàn toàn cơ giới hóa. Người nông dân chỉ cần phụ máy móc, mỗi ngày đi kiểm tra đồng ruộng là xong. Có nơi, họ được thưởng thức tinh quả và tinh mễ vừa mới hái. Trong căn nhà gỗ tạm trú, họ trò chuyện cùng lũ trẻ con hiếu kỳ xung quanh. Tối đến, cả hai nằm trên thảm cỏ, ngắm sâu ánh sao bay rợp trời, nhiều màu sắc như những đốm cầu vồng. Họ còn ghé qua Bắc Cảnh, đến nhà nguyên soái Đàm ở lại một ngày, chào hỏi vài người bạn cũ. Ngày khác, cả hai cùng dựng một căn lều băng, rồi nằm dưới ánh cực quang suốt một đêm. Chặng dừng cuối cùng trên đường về là Tổ Cây. Trước khi rời đế quốc, Nhĩ Nhã đã từng trở lại nơi này. Thời Tinh thì chưa. Cây mẹ ngửi thấy hơi thở đồng loại trên người Thời Tinh liền vui mừng khôn xiết. Những kiến thức về làm vườn mà Trì Diệu học hồi nhỏ cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Dưới sự ra hiệu của cây mẹ, hắn cắt tỉa cho nó một kiểu dáng rất cổ điển. Nhìn qua, tán cây tròn xoe như một quả cầu. Trong quá trình tỉa, cây mẹ và Trì Diệu còn nảy sinh bất đồng. Trì Diệu muốn làm theo kiểu thịnh hành tìm được trên mạng. Nhưng có vài cành cây cây mẹ lại ngăn hắn. Cứ thế, một người muốn cắt, một bên lại cản, nên kết quả cuối cùng, theo Thời Tinh thì chẳng phải điều mà cả hai bên ban đầu hề mong muốn. Nhưng cây mẹ vẫn tỏ ra rất vui. Hai người ở lại Tổ Cây vài hôm, sau khi trở về cung điện, công việc sẽ lại bắt đầu, nên Trì Diệu dứt khoát thu xếp trước hết mọi việc ở Tổ Cây. Trong mấy ngày đó, Thời Tinh cũng nhận được bản kế hoạch mới từ viện trưởng lão về hôn lễ. Thực ra trước đó cũng đã có chuẩn bị, nhưng chẳng dùng được, bởi vì mọi thứ đều được thiết kế dựa trên thân phận trị liệu sư cao cấp của Thời Tinh. Từ khâu tuyên truyền ban đầu, cho đến quá trình giữa chừng và cả việc trang trí cho hôn lễ. Nhưng Thời Tinh trưởng thành quá nhanh, nếu vẫn đi theo bản kế hoạch hôn lễ mà viện trưởng lão chuẩn bị từ sớm, thì đã không còn phù hợp với uy tín hiện tại của cậu cũng như những số liệu công khai trước đó. Vì vậy, ngay từ khi họ trở về đế đô, viện trưởng lão đã gạt bỏ toàn bộ kế hoạch cũ, bắt đầu soạn lại từ đầu. Trong thời gian họ đi du lịch, Nhậm Ngạn Vĩnh thường xuyên gửi tin nhắn cho cả hai, bảo họ góp ý, hỏi sở thích về hôn lễ. Loay hoay một thời gian dài, cuối cùng phương án cũng đã được định ra. Điện hạ, nếu ngài và bệ hạ đồng ý, thì khi trở về đế đô sẽ bắt đầu chuẩn bị. Chỉ một tháng là có thể hoàn tất chuyến du lịch tuần trăng mật sau hôn lễ. Viện trưởng lão cũng đang lập kế hoạch, Nếu hôn lễ được xác định, chúng ta sẽ dồn sức để hoàn thành. Không biết từ lúc nào, Nhậm Ngạn Vĩnh khi gọi Thời Tinh đã bỏ đi chữ tiểu trong tiểu điện hạ. Dĩ nhiên, không chỉ riêng ông ta, giống như có tính lan truyền. Gần đây tất cả cấp dưới cũng lần lượt đổi cách xưng hô. Thời Tinh trả lời rằng mình đã nhận được tin của Nhậm Ngạn Vĩnh. Mở dữ liệu ra, nhưng mãi vẫn chưa xem nội dung chiếu ba chiều. Ánh nắng lay động trước mắt, Thời Tinh như chợt nhận ra điều gì, ngẩng nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ, những cành nhánh của cây mẹ vươn ra trong gió. Sau khi xong công việc ở tổ cây và nhận bản kế hoạch từ Nhậm Ngạn Vĩnh, Chỉ Diệu tìm thấy Thời Tinh trong khu vườn. Cậu dường như mới tới chưa lâu, không nói, cũng không bước lại gần, chỉ lặng lẽ đứng nhìn về phía cây mẹ, chẳng rõ đang nghĩ gì. Chỉ Diệu đến, nói xong chuyện của tổ cây rồi nhắc đến kế hoạch hôn lễ của viện trưởng lão. Vừa mở lời, hắn liền nhận ra Thời Tinh đã thất thần, ánh mắt xuyên qua hắn, nhìn ra phía sau, chợt hiểu ra, Chỉ Diệu khẽ gọi một tiếng. Thời T, NSH, N hồn, ngượng ngùng cười, cúi đầu nói, em vừa nghĩ đến chuyện Lam Tinh trở về, sắp phải mở hội nghị tinh hệ rồi. Việc này vốn đã định sẵn, chờ các hành tinh sắp xếp xong nội chính, hội nghị sẽ được tổ chức vào tuần tới, khi ấy sẽ đưa ra phương án cụ thể. Chỉ Diệu khẽ ngẫm nghĩ rồi dịu giọng nói, chuyện hôn lễ không cần gấp. Em nghĩ thế nào cũng có thể cùng bàn bạc. Thời Tinh hơi sững lại, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong sáng và hiểu rõ của hắn. Liền bật cười, cậu cười chính mình, trước mặt hắn chẳng bao giờ giấu được chuyện gì. Rất dễ bị nhìn thấu, nhưng Thời Tinh vốn cũng không định giấu. Do dự một lát, cậu ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Điện hạ, em muốn xử lý xong chuyện của Lam Tinh rồi mới tổ chức hôn lễ. Lời nói ấy đúng là có phần mạo muội, vì thân phận chủng tộc của cậu, lại phải cân nhắc đến luật bảo hộ. Hôn lễ đã bị hoãn gần 2 năm, khó khăn lắm mới giải quyết xong tinh thú. Viện trưởng lão liền gấp rút chuẩn bị, dân chúng bàn luận sôi nổi. Trên tinh võng Thời Tinh thấy đa phần đều tràn đầy mong đợi. Nhưng cậu, Thời Tinh lại liếc nhìn cây mẹ, nở nụ cười áy náy. Yêu cầu này có phải là quá thất lễ không? Chỉ Diệu hỏi, em muốn nghe lời thật. Thời Tinh gật đầu, có hơi vậy. Suốt tháng qua, mỗi lần Nhậm Ngạn Vĩnh gửi kế hoạch tới, Chỉ Diệu đều xem rất kỹ và còn đưa ra góp ý, ngoài mặt hắn không để lộ, nhưng trong lòng hẳn cũng có mong chờ. Thời Tinh cúi đầu xuống. Chỉ Diệu bước lên một bước, dịu giọng, nhưng ta hiểu được, ngón tay thon dài đưa về phía cậu. Thời Tinh hơi sững lại, rồi đưa tay nắm lấy, hơi ấm khô ráo từ lòng bàn tay lan sang, giữa mùa đông lại mang đến cảm giác ấm áp. Trong ánh mắt nhìn nhau, Thời Tinh thấy rõ sự dịu dàng và bao dung trong mắt hắn. Chỉ Diệu nói, vậy cứ quyết định thế đi. Thời Tinh ngẩn người, rồi không tin nổi mà tròn mắt nhìn hắn. Còn chưa kịp mở lời, Chỉ Diệu đã tùy ý giơ tay gõ nhẹ lên trán bạn đời. Cú gõ khiến Thời Tinh hiếm hoi mới lại phải ôm đầu, bật cười bất lực. Hôn lễ phải là hai người cùng vui lòng thì mới tốt. Một người chuyên tâm, một người lại nghĩ chuyện khác, thì thành ra cái gì chứ? Điện hạ, ta nói không đúng sao? Thời Tinh nghẹn lại, liền nhanh trí đổi đề tài, yếu giọng nói, ngài gõ mạnh quá. Đâu có, em bỏ tay ra, chắc chắn không đỏ. Thời Tinh làm nũng, nhưng em thấy đau. Chỉ Diệu lại coi thật, lập tức nghiêm túc, bỏ tay ra, để ta xem. Thời Tinh, Chỉ Diệu cứ nhất quyết phải xem. Thời Tinh không muốn lộ tẩy nên bắt đầu né tránh. Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng tay cậu cũng bị gỡ ra. Chỗ bị gõ thì chẳng đỏ chút nào, ngược lại vùng da xung quanh vì bị che và kéo ra nên hằn một vòng đỏ. Làm nũng thì tất nhiên phải trả giá. Chỉ Diệu lại gõ thêm một cái, lần này hắn không giữ lực, khiến mắt Thời Tinh thoáng ngấn hơi nước. Đồ nhóc gian xảo, Chỉ Diệu nghiến răng, cách Trương.